bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Mượn lửa, cả hai đều không chơi gì nhiều, nhưng mùi trên người thực sự khó ngửi. Cặp đôi vừa rồi còn âu yếm nhau, bây giờ bắt đầu tấn công lẫn nhau. Miếu Miểu hôi hơn, nói bậy, chị Tô Tô hôi hơn. Để cả hai người không còn mùi hôi, chỉ có thể sớm quay về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ. Tô Thụy Hy luôn cảm thấy khách sạn ở đây thực sự không đạt tiêu chuẩn 5 sao. Dù là phòng tổng thống cũng chỉ bình thường, nhưng đây đúng là khách sạn tốt nhất có thể đạt được ở khu vực này. Và có một điểm khiến Tô Thụy Hy tạm hài lòng. Gần sa mạc, xung quanh còn có khu cắm trại có thể tự tổ chức lửa trại. Ban đầu cô định ngày mai nhận xe thuê, dẫn Tôn Miểu tìm chỗ cắm trại, tối thì ở lại sa mạc ngắm sao. Kết quả kế hoạch này bị đẩy lên ngay ngày đầu tiên. Tôn Miểu hiếm khi tỏ ra hơi căng thẳng, nhưng em vẫn chưa học với hệ thống cách làm thịt xiên nướng. Tô Thụy Hy cực kỳ tin tưởng vào Tôn Miểu, vung tay nói, học nó làm gì, Miểu Miểu rất giỏi, dù dùng gia vị làm đồ chiên để làm thịt xiên nướng, chắc chắn cũng ngon, không giống nhau. Tôn Miểu lắc đầu, chính vì là đầu bếp, nên Tôn Miểu đặc biệt hiểu rõ. Một khi cách làm có chút thay đổi, thì phải nghiên cứu nhiều năm mới có thể tìm ra được bí quyết. Cô có thể làm thịt nướng rất ngon, nhưng muốn đạt đến trình độ tinh túy thì có chút khó khăn. Tôn Miểu muốn dành cho Tô Thụy Hy những điều tốt nhất, nên muốn học hệ thống trước. Nhưng hệ thống cũng nói, ở một mức độ nào đó, tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn gái ký chủ. Chim non luôn phải bay, ký chủ à, cô cũng có thể tự mình thử học hỏi. Đó là bạn gái của cô, dù cô làm không ngon, cô ấy cũng sẽ bao dung cho cô. Chi bằng nhân cơ hội này, tự mình học hỏi một chút. Cuối cùng, dưới sự khuyến khích của cả hệ thống và Tô Thụy Hy, Tôn Miểu cũng tự cổ vũ bản thân, quyết định tối nay làm lớn nướng sườn dê. Công tác chuẩn bị diễn ra rất nhanh, nhờ có hướng dẫn viên do Tô Thụy Hy tìm giúp, rất nhanh đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho việc cắm trại. Tô Thụy Hy thậm chí còn thuê được xe cắm trại. Lúc 4 giờ rưỡi chiều, Tô Thụy Hy lái xe đưa Tôn Miểu xuất phát ngay, không mang theo hướng dẫn viên, trực tiếp đến nơi cắm trại khá hẻo lánh. Lần này thì không bị tắc đường, mọi người thích cưỡi lạc đà và trượt cát hơn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên nghỉ lễ, không có nhiều người như Tôn Miểu và Tô Thụy Hy chọn cắm trại vào buổi tối. Chơi cả ngày, mọi người đã mệt mỏi về thể chất và tinh thần, chuẩn bị ăn chút món ăn ngon của Tân Cương rồi đi nghỉ. Chỉ có Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đầy nhiệt huyết như vậy. Dù ban ngày vừa bị kẹt lạc đà trong sa mạc, buổi chiều vẫn còn muốn ra ngoài chơi. Thời điểm này ở thành phố cũ đã khá muộn, mọi người bắt đầu nấu bữa tối. Nhưng đối với Tân Cương mà nói, mới chỉ vừa bắt đầu, mặt trời lặn ở sa mạc rất muộn. Lúc họ xuất phát, trên bầu trời vẫn còn treo một mặt trời lớn. Khi đến địa điểm quay phim, Tôn Miểu lập tức xuống xe, bắt đầu dựng trại. Họ muốn ngắm sao, nên đã chuẩn bị lều và túi ngủ. Hướng dẫn viên còn chuẩn bị màn che trời và các thứ cần thiết khác cho việc cắm trại. Tôn Miểu không quá thành thạo những việc này, nhưng Tô Thụy Hy thì đầy nhiệt huyết, còn chỉ huy Tôn Miểu phải làm thế nào. Hai người bận rộn đến hơn 6 giờ, mới dựng xong khu cắm trại nhỏ của mình. Khu cắm trại này không có nhiều người, nhưng Tôn Miểu leo lên đụng cát nhìn xung quanh, thấy ở khoảng cách không xa không gần, cũng có 2-3 cái lều. Điều này khiến Tôn Miểu, người lần đầu tiên cắm trại ngoài trời, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau khi dựng lều xong, tiếp theo là chuẩn bị lửa trại để nướng sườn dê. Có rất nhiều công việc chuẩn bị Tôn Miểu đã làm sẵn trong khách sạn, ví dụ như ướp sườn dê. Hướng dẫn viên đã dẫn Tôn Miểu chạy hai chợ, mới mua được sườn dê mà cô ưng ý, là cả phiến sườn dê non, ngang qua dài bằng cánh tay nhỏ của Tôn Miểu, đặc biệt tươi, nhìn qua là biết mới được giết hai ngày nay. Trong tủ lạnh để một thời gian, trên sườn dê đã phủ một lớp hoa băng đẹp mắt, Tôn Miểu vừa nhìn đã thích ngay, không hề mặc cả với ông chủ mấy lần, trực tiếp mua luôn, sợ bỏ lỡ mất. Sườn dê mua về, trước tiên phải giã đông, sau đó là cắt, mặt sau phải cắt ngang vài nhát, mục đích là phá vỡ màng gân của sườn dê, tránh khi gặp nhiệt độ cao màng gân co lại, khiến người ta không nhai được. Mặt trước thì cắt theo đường vân của xương sườn, không cắt đứt, để gia vị ngấm sâu hơn. Tiếp theo là chuẩn bị gia vị. Tôn Miểu không phải là người giỏi về thịt dê, nhưng khi chạm vào sườn dê, cô đã nghĩ ra cách ướp gia vị. Muối, tiêu đen, thì là bột tỏi, rượu nấu ăn, xì dầu, nước tương đậm đặc, dầu hào, đường, tất cả đều là cần thiết. Sau khi rắc gia vị lên, lại phủ một lớp hành tây băm nhỏ, ấn lên trên và xoa đều. Tiếp theo, giao cho thời gian để nó ngấm gia vị. Hiện tại, miếng sườn dê đã được ướp thơm phức. Tôn Miểu đang nhóm lửa. Điều này đối với cô không phải là việc khó. Cộng thêm có đạo cụ do hướng dẫn viên chuẩn bị. Chưa đến nửa giờ, một đống lửa nhỏ đã được Tôn Miểu nhóm lên. Cô chuẩn bị giá nướng, lau sạch giá để xiên sườn dê, rồi mới xiên cả miếng sườn dê lên. Công việc này không đơn giản. Tô Thụy Hy ngồi trên ghế cắm trại bên cạnh, nhìn Tôn Miểu cầm cái giá lớn, đang nhỏ giọng nhắc nhở. Miểu Miểu, cẩn thận chút, đừng để bị đâm vào mình. Không sao, cái này khá là đơn giản. Tôn Miểu vừa xiên, vừa trò chuyện với Tô Thụy Hy. Hồi nhỏ em xiên nhiều lắm, lúc đó chẳng ai để ý, cứ lấy một cành cây mò mẫm trong ruộng, có gì ăn nấy, lúc tốt nhất có thể có khoai lang hoặc khoai tây để ăn. Trại trẻ mồ côi thường ở ngoại ô, bên đó đất rẻ, nên xung quanh là nông thôn, có rất nhiều ruộng, các bác trai bác gái trong làng đều rất thương chúng em. Nếu không trong ruộng đâu có thứ dư thừa để lại, trong làng cũng có trẻ con cùng tuổi với chúng em, còn mang ngô cho chúng em ăn nữa. Tôn Miểu vừa nói, vừa ném thẳng một trái ngô bọc giấy bạc vào đống lửa trại. Cô xiên xong sườn dê, treo lên giá nướng, thi thoảng nhìn một lúc. Nướng sườn dê cần thời gian dài, nên cô cũng tranh thủ làm một số thứ khác. Khoai lang, khoai tây, cô đều đã chuẩn bị, còn chuẩn bị một ít rau củ để trong hộp giấy bạc. Trực tiếp đặt lên lưới nướng, trời dần tối xuống, nhiệt độ cũng đột ngột giảm xuống. Tôn Miểu không tự giác kéo chặt quần áo, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ. Hồi đi học em đọc sách thấy nói rằng sa mạc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Còn tưởng lớn đến mức nào, không ngờ lớn đến vậy, thật sự lạnh ngay lập tức. Em vừa bận xiên sườn dê, không nhìn thấy hoàng hôn. Đẹp lắm đấy, Tô Thụy Hy cuộn tròn trong ghế sofa, tay cầm ly sữa nóng mà Tôn Miểu đã hâm nóng để sưởi ấm. Trong mắt phản chiếu ánh lửa trại, trông đầy sức sống, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ bị mùi lạc đà làm cho đau đầu ban ngày. So với dáng vẻ đó, Tôn Miểu vẫn thích nhìn Tô Thụy Hy lúc này hơn. Không sao, còn có ngày mai lại xem, hơn nữa sáng mai, chúng ta còn có thể leo lên đụn cát, ngắm mặt trời mọc. Được, Tô Thụy Hy nheo mắt, đồng ý. Không lâu sau, khoai lang và khoai tây đã chín trước. Tôn Miểu cầm một củ khoai lang tới. Củ khoai thực sự rất nóng, nhưng với tư cách đầu bếp, Tôn Miểu có chút công phu. Bàn tay sắt vô cảm, cầm khoai lang trên tay như không hề cảm thấy nóng. Đến khi vào tay Tô Thụy Hy, cô bắt đầu kêu lên. Nóng quá, thực sự rất nóng, chị từ từ thôi. Tôn Miểu vội vàng đưa qua, lấy đĩa cho cô ấy bưng, lại đưa thìa, để cô từ từ múc ăn. Ngay lúc không khí giữa hai người đang tốt đẹp, Đột nhiên vang lên tiếng xe. Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đều đứng dậy, nhìn về phía đó, liền thấy một chiếc xe Việt dã dừng lại không xa phía trước. Đèn pha chiếu thẳng vào mặt, khiến Tô Thụy Hy không thích ứng kịp mà nheo mắt lại. May là bên kia cũng biết hành động bật đèn pha của mình hơi bất lịch sự. Nhanh chóng chuyển sang đèn gần, rồi từ trên xe bước xuống người, nhìn dáng vẻ là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bà ấy nhanh chóng đi tới, khi đến gần Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, vẫn còn hơi thở gấp. Khu vực cắm trại này, mặt đất là cát khá chắc chắn, không phải loại sa mạc lưu động, nếu không thì cũng không thể chạy nhanh như vậy được. Dù vậy, mặt đất cát lồi lõm không bằng phẳng, chạy cũng có chút khó khăn. Người đến gần, bà ấy mới nói, à, các cô bé, các cháu có dụng cụ nhóm lửa không? Bên chỗ chúng cô làm thế nào cũng không nhóm lửa được. Có thể hỏi mượn các cháu một chút không? Tôn Miểu ngẩn ra, nhìn Tô Thụy Hy một cái. Tô Thụy Hy vì vừa bị chói mắt nên có chút thờ ơ, nhưng Tôn Miểu lại là người nhiệt tình. Được chứ, cháu lấy cho cô, dụng cụ nhóm lửa của họ rất đầy đủ. Hơn nữa đống lửa đã nhóm lên rồi, nên Tôn Miểu rất hào phóng cho mượn, để phòng ngừa bà ấy lớn tuổi không biết dùng. Tôn Miểu còn đặc biệt hướng dẫn một chút, bà ấy ngàn lần cảm ơn rồi đi. Tôn Miểu quay lại, tiếp tục nhìn sườn dê, cô vẫn có chút không yên tâm, thi thoảng sẽ dùng tay ấn, chạm vào sườn dê, động tác đó khiến Tô Thụy Hy lo lắng. Cẩn thận kẻo bị bỏng đấy. Không sao, em ước lượng được mà. Một lúc sau, chiếc xe Việt dã lại đến. Tôn Miểu tưởng họ đến trả dụng cụ. Kết quả bà ấy xuống xe, vẻ mặt như muốn khóc. Cô bé à, thực sự xin lỗi. Chúng cô vẫn không nhóm lửa được. Cháu có thể giúp chúng cô nhóm lửa giúp chúng cô được không? Tôn Miểu quay đầu nhìn sườn dê, lại nhìn Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy nhìn Tôn Miểu một lúc, chỉ có thể gật đầu. Người yêu của cô ấy là người lạc quan, tích cực, thích giúp đỡ người khác trong khả năng. Cô ấy cũng rất thích điểm này của Tôn Miểu. Làm sao có thể vì một việc nhỏ mà ngăn cản được sự đồng ý của Tô Thụy Hy? Tôn Miểu cũng gật đầu. Được, không vấn đề gì. Tuy nhiên Tôn Miểu cũng có yêu cầu. Trong xe cô có thêm người nào nữa? Hãy để người đó ở lại với bạn cháu. Nếu không, để cô ấy một mình. Cháu không yên tâm rời đi. Trong xe lại có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xuống. Sau khi bàn giao với người trước mới nói. Vậy cô ở lại đây. Cô bé cứ yên tâm. Tụi cô thực sự không phải người xấu đâu. Tôn Miểu cũng cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định giúp đỡ. Nếu không phải nhìn thấy trong xe đều là phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, Tôn Miểu sẽ không nói đến chuyện giúp đỡ. Trước khi Tôn Miểu rời đi, Tô Thụy Hy làm động tác gọi điện thoại, ý là giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng khó khăn thực sự lại không nằm ở đây. Cách chương